Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Chương 392 trước nay đều không tin, Tiêu Đạo Ân động tác làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thậm chí Tiêu Hải Thanh cũng chưa nghĩ đến chính mình phụ thân đột nhiên sẽ giơ tay cho nàng một cái tát. Ngày hôm qua bọn họ mới giải hòa, thậm chí nói tốt về sau nàng có vấn đề đều phải cùng phụ thân hảo sinh thương lượng. Hiện tại khen ngược, không hỏi xanh đỏ đen trắng, chẳng phân biệt thị phi đúng sai, trực tiếp đánh nàng. Tiêu Hải Thanh trên mặt nháy mắt sưng đỏ, một mảnh, cũng không che, đôi mắt tưởng đỏ, nhìn trước mắt cao lớn thân ảnh. Vì cái gì đánh ta, bình tĩnh dọa người. Ngươi làm sai, Tiêu Đạo Ân khí cắn răng. Ta còn tưởng rằng ngươi sửa hảo. Ai biết ngươi quả thực chính là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Còn tuổi nhỏ liền biết hạ như vậy tàn nhẫn tay. Hồng Tổng nữ nhi nếu là ra cái gì vấn đề làm sao bây giờ? Tiêu Hải Thanh đồng tử hơi co lại, trầm tĩnh vài giây. Đột nhiên cười, Vân Chiêu, ngươi thấy không, đây là ta ba ba. Tiêu Hải Thanh nước mắt rớt xuống dưới, khóe miệng lại là dơ lên, không chịu rơi xuống nổi bật. Ngày hôm qua còn nói tin ta ba ba, hôm nay đảo mắt liền tin tưởng người khác đi. Một cái xa lạ nữ hài tử nói đều so với ta nói dùng được. Không phải Giang Dung vấn đề, cũng không phải Hồng Văn vấn đề. Là hắn đánh trong lòng cũng không tin ta. Căn bản liền không hy vọng ta hảo. Hồng Văn té ngã đó là nàng xứng đáng. Đừng nói hiện tại không chứng cứ nói là chúng ta làm. Cho dù có chứng cứ chỉ ra chỗ sai, ngươi cũng nên hỏi ta một tiếng vì cái gì. Tiêu Hải Thanh nắm chặt nắm tay, trong mắt dày đặc oán hận. Cảnh Vân Chiêu càng là thất vọng tột đỉnh. Kỳ San San quả thực không thể tin được. Tiêu thúc thúc ngươi như thế nào như vậy? Tiêu Hải Thanh không sai, vừa mới rõ ràng là cái này số nữ nhân cầm roi ngựa chịu ngựa của ta thiếu chút nữa làm ta ngã xuống. Sau lại chúng ta cũng không trách nàng, cách 3-4 mễ xa đâu, chạm vào cũng chưa đụng tới. Sao lại có thể như vậy oan uổng người? Kỳ San San cả người đều không thể lý giải. Này nếu là nàng ba ba, khẳng định sẽ không màng tất cả che chở nàng. Phía trước nàng còn vì Tiêu Hải Thanh cao hứng đâu, không nghĩ tới cái này Tiêu thúc thúc thế nhưng thay đổi bất thường. Tiêu Hải Thanh lau một phen nước mắt, không cần phải nói, hắn chỉ tin hắn chính mình. Ánh mắt xa lạ đến cực điểm mà đi từ nàng mụ mụ qua đời kia một ngày khởi, nàng cũng không ba ba. Chỉ là mấy năm nay nàng còn chưa tin, lừa chính mình thôi. Tiêu Đạo Ân trong lòng hoảng hốt, nhưng càng nhiều vẫn là giận. Áp lực nói, ngươi đi học thời điểm cùng một đám tên côn đồ chung trạ, loại sự tình này có thể không phải ngươi làm. Nhân gia hiện tại đều đã muốn báo nguy, ngươi còn đi theo ta già mồm. Mau đi xin lỗi. Tiêu thúc thúc, cùng Hải Thanh không quan hệ, là ta dùng cục đá tạp mã chân. Cảnh Vân Chiêu thật sự nhìn không được, thẳng thắn nói. Tiêu Hải Thanh lại ngăn đón nàng, cười cười, Vân Chiêu, ngươi không phải không biết con người của ta là cái gì tính tình. Ngươi liền tính không có động thủ, ta đây cũng sẽ không làm Hồng Văn hảo quá. Ta Tiêu Hải Thanh tuyệt đối sẽ không làm khi dễ ta người còn có thể cười được. Cho nên không có gì hảo thuyết, nên báo nguy đúng không? Vậy báo nguy đi, so với đi Tiêu gia, ta hiện tại nhưng thật ra rất muốn đi cục cảnh sát ngồi ngồi. Nơi đó đồ ăn khẳng định cũng so Tiêu gia ăn ngon nhiều. Tiêu Đạo Ân vừa nghe, quả thực khí cắn răng. Đây là hắn hảo nữ nhi, chết cũng không hối cải. Một lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, Phía trước nàng ở trường học không học giỏi. Mỗi lần cùng Huyện Hoa Ninh bên kia hộ khách nói chuyện phiếm thời điểm, hắn thậm chí cũng không dám nói chính mình nữ nhi gọi là gì. Sợ đối phương ra hài tử cũng ở nhất trung đi học. Tiến tới dùng thành kiến nhìn hắn. Ngày hôm qua hắn cho rằng nàng thay đổi, lại cao hứng lại vui mừng. Không nghĩ tới nàng không phải biến hảo, mà là làm trầm trọng thêm. Thậm chí còn sẽ ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch. Hết chương.